lấy nhầm tổng tài hại Nhật Ninh. Chương 1443, góc truyện audio.com, chấm, tớ là trường tam trung kế bên, các cậu cũng đến xem nữ thần à, phải đó, mấy bọn tớ đều đến để xem nữ thần, công chúa quốc dân của bọn tớ, đúng vậy, tớ cũng là fan của công chúa quốc dân, tớ rất thích cô ấy, tớ đặc biệt thích tác phẩm của cô ấy, tớ cũng vậy, tớ là fan của Hạ Thẩm Duệ. Ước vọng lớn nhất của tớ chính là được vào làm việc ở tập đoàn Hạ Thị. Nói không chừng, tớ cũng có thể oai phong như đương kim đồng sự phu nhân. Nghe nói, năm xưa đồng sự phu nhân của Hạ gia làm công ở nhà họ Hạ nên mới quen được đồng sự trưởng. Sau đó hai người mới nảy sinh tình cảm đó. Lỡ như, tớ cũng được may mắn thế thì sao? Hạ gia ngoài đại thiếu gia ra, vẫn còn một nhị thiếu gia mà. Nghe nói, Hạ nhị thiếu gia cũng đẹp trai khôi ngôi tuấn tú không kém. Phải nói là sắc đẹp vượt mặt cả nam lẫn nữ, ngay cả phụ nữ nhìn thấy cũng cảm thấy ghen tị. Ha ha ha, cô mơ đi, về nhà tự soi gương xem mình nhé. Hạ nhị thiếu gia, làm sao có thể thích kiểu như cậu chứ? Thì đó, không biết xấu hổ, cậu mà có thể với tới Hạ nhị thiếu gia à, nói đến xứng đôi. Thì cũng chỉ có thiên kim các nhà hào môn mới đủ tư cách. Hứ, mọi người đang ghen tị thôi. Các học sinh mỗi người một câu. Bắt đầu bàn tán thật sôi nổi. E là không phải cùng một trường. Thì cũng vì chủ đề chung này là đột nhiên hợp thành một thể. Ngô Vũ mặc len lỏi đi trong đám đông. Hai bên tai cứ nghe bàn tán về Hạ thiếu gia. Hạ thiếu gia. Có vẻ như mọi người đều quan tâm đến việc Hạ nhị thiếu gia có xuất hiện hay không. Dù sao, Hạ đại thiếu gia đã có hôn ước với công chúa nước E. Và lại hai người còn rất yêu thương nhau. Đi đến đâu cũng nắm chặt tay. Cho nên mọi người chỉ có thể chuyển hướng tập trung sang Hạ nhị thiếu gia thôi. Chấm, tuy Hạ nhị thiếu gia không phải người thừa kế vị trí tổng tài trong tương lai. Nhưng sau này cũng sẽ thừa kế một phần của kinh doanh mà. Làm một hoàng phi nhàn rỗi cũng được mà. Có tiền có thời gian còn có sắc đẹp nữa. Tốt biết mấy, Ngô Vũ mặc đeo trên người thẻ ra vào. Nên thuận lợi từ đám đông chen vào được bên trong. Và đến ngay khu vực lớp 10A tập trung. Lúc này, ở đây đã có rất nhiều học sinh khác đang chuẩn bị. Chấm, mỗi một trường đều có một gian hàng triển lãm. Mọi người có thể phát huy tài năng và điểm mạnh của mình ở ngay tại phía trước khu vực triển lãm của mình. Ở phía sân vận động, còn có một sân khấu mô hình lớn. Hai hôm nay ngày nào cũng có biểu diễn để xem. Màn hình LED khổng lồ ở giữa sân khấu. Không phải chiếu tình hình của mỗi khu vực triển lãm, là chiếu tình hình phát sóng trực tiếp của các bài biểu diễn. Mỗi khối lớp đều phải lần lượt lên sân khấu biểu diễn tiết mục của mình. Biểu diễn xong rồi quay về khu vực của mình tiến hành giải thích và phục vụ các dịch vụ khác. Cho nên, học sinh của hai trường đều rất bận rộn, gần như không ai rảnh cả. Nhiều học sinh còn kiêm nhiều vai trò, vừa bận với bài biểu diễn trên sân khấu, vừa bận với bài biểu diễn ở khu vực triển lãm, và còn phải tiếp đãi các bạn học sinh ghé vào nữa. Mỗi lớp đều sẽ có một cái gương. Cái dương dùng để bỏ các ký hiệu mặt cười. Mỗi một khán giả tham quan triển lãm, đều sẽ có một phiếu bầu. Họ sẽ bầu cho tiết mục và gian hàng triển lãm mà họ thích. Sau khi lễ hội trường kết thúc, dương của ai mà có nhiều mặt cười nhất, thì người đó sẽ có thể chiến thắng trong phần thi cuối cùng của lễ hội. Và cũng có thể nhận được lời đề nghị từ Học viện Quý tộc Duệ Hà. Để có cơ hội chuyển đến học tại Học viện Quý tộc Duệ Hà. Chỉ một bước là có thể vượt qua giới bình dân, để tiếp cận xã hội thượng lưu. Cho nên, mọi người đều chuẩn bị rất công phu cho lễ hội trường lần này. Cứ sợ người khác sẽ vượt mặt mình, mất đi cơ hội phỏng vấn với Học viện Duệ Hà. Ngô Vũ mặc đứng trước gian hàng triển lãm của mình, đợi sau khi các bạn đến đông đủ, mọi người mới từ từ thay đồng phục đã được chuẩn bị. Và chính thức bắt đầu lễ hội trường. Ôi ôi ôi, không ngờ hôm nay lại náo như thế. Rất nhiều học sinh từ trường khác cũng đã qua đây. Một bạn nói, Xem ra, sự thu hút của công chúa đế quốc và hoàng tử đế quốc không phải dạng vừa. Tớ thấy có rất nhiều xe truyền thông đậu xung quanh bên ngoài. Chuẩn bị làm phỏng vấn đó. Đâu chỉ có vậy, những người có mặt hôm nay toàn là người nổi tiếng. Xem ra sẽ còn nhiều nhân vật quan trọng xuất hiện nữa. Mọi người nghĩ đi, chỉ cần một người trong số bọn họ, cũng đã có thể khiến cho chính phủ địa phương phải căng thẳng đến chết đi được. Huống hồ là cả nhóm cùng đến chứ. Tớ đoán, chừng đó sự kiện sẽ diễn ra rất hoành tráng. Tớ cũng cho là vậy. À, phải rồi, Vũ Mạc, mấy học sinh ghép lớp đâu? Bọn họ đẹp trai thế. Sao không đến tham gia? Nhóm học sinh nữ lớp 10A của trường Hồng Nghệ không nhịn được lên tiếng hỏi. Có mấy người bọn họ trấn giữ ở đấy? Chúng ta sẽ thắng 100%. Chỉ cần đứng đó thật đẹp trai thôi là được. Thời đại này là thời đại nhìn mặt mà. Ngô Vũ Mặc bất ngờ. Trả lời, bọn họ nói rồi, bọn họ không tham gia. Nếu không sẽ không công bằng. Cũng phải, nhan sắc kiểu đó mà. Ôi! Sao xung quanh mình không có nhiều trai đẹp như thế chứ? Thật là đáng tiếc, cô nữ sinh thở dài. Vũ Mạc, tớ ghen tị với cậu quá đi. Được ngồi chung bàn với anh đẹp trai cơ đấy. Cho dù nhà nghèo, tớ cũng có thể bỏ qua được. Mấy cô gái xung quanh đều cười phá lên thật to. Và rồi tiếng xì xào bàn tán về đám người Hạ Thẩm Châu và Văn Gian Thanh lại sôi nổi hẳn lên. Thường mọi người nói con trai mà tụ tập lại với nhau là thảo luận về con gái. Thật ra con gái cũng như vậy thôi. Tụ lại với nhau là thảo luận về các kiểu con trai. Mà, đây dù sao cũng là độ tuổi bắt đầu biết yêu. Và cũng là độ tuổi cảm nắng với người khác giới. Cho nên cũng bình thường thôi. Lúc này, học sinh các lớp khác cũng đã vào đúng vị trí của mình. Cổng chính của trường Hồng Nghệ chính thức mở ra. Các khán giả và học sinh đang chờ bên ngoài, giờ đây đã ùn ùn đi vào, và được dẫn thẳng đến sân vận động. Cùng lúc, trên sân khấu đã có người nhảy múa ca hát, bắt đầu các tiết mục biểu diễn. Mọi người tự kiếm chỗ ngồi, và ngồi xuống bắt đầu thưởng thức tiết mục. Lễ hội trường học lần này, toàn bộ là hoạt động ngoài trời, cho nên sân khấu và gian hàng triển lãm cũng được bố trí bên ngoài. Còn bên trong chỉ trưng bày một số sản phẩm triển lãm. Không phải hội trường chính, cho nên mọi người không ai vào trong xem, chỉ toàn ở bên ngoài chơi thôi. Ngay lúc này, hai người dẫn chương trình của trường Hồng Nghệ đột nhiên cầm mic. Rô lên, cười thật tươi, chạy thật nhanh qua đây. Cất giọng thật cao, mọi người vui lòng yên lặng một chút ạ. Sau đó cả hội trường đều im phăng phắc. Diễn viên múa trên sân khấu từ từ rời khỏi, chỉ để lại hai người dẫn chương trình. Hai người dẫn chương trình cũng là hai nhân vật có tiếng trong trường Hồng Nghệ. Thường xuyên dẫn rất nhiều chương trình, vì thế hôm nay trong lễ hội trường học, cũng có rất nhiều hoạt động. Hai người đã học thuộc lòng lời thoại, đứng trên sân khấu, kẻ tung người hứng, thật ăn ý. Cuối cùng khi đổi chủ đề, họ đã dùng giọng điệu kích động để thông báo. Các bạn học sinh, bạn bè, và người thân đến từ xa thân mến, tôi xin trịnh trọng thông báo cho mọi người một tin. Tổng tài của tập đoàn Hạ Thị Hạ Thẩm Duệ, cùng công chúa đến từ nước E và cũng là đại thiếu phu nhân tập đoàn Hạ Thị. Và đại tiểu thư tập đoàn Hạ Thị cùng khoác tay hoàng tử nước Y. Con rể tương lai của tập đoàn Hạ Thị hoàng tử dâu. Đã đến trường Hồng Nghệ của chúng ta. Mọi người hãy cùng vỗ tay chào đón nào. Cách chương.